Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194. Phiên ngoại 1, hồi tưởng Hạ Thiên bộ phận u nhìn không tới, cho nên một lần nữa dán, xem qua có thể lược qua phiên ngoại 1. Hạ, khi đó ta đóng phim bị thương, là ngươi tới làm ghi chép, lúc sau ta cùng Tân Thành Khuyết. Có điểm gút mắt, hắn vẫn luôn tưởng ta ngoan ngoãn lưu tại hắn bên người. Thậm chí dùng cưỡng chế thủ đoạn, mà ta chỉ nghĩ rời đi. Cửa phòng bệnh, Tân Thành Khuyết dừng lại bước chân. Nhìn phía trên giường bệnh kia cuộn tròn thân ảnh. Bên tai bỗng nhiên nhớ tới đêm đó ở bệnh viện Tạ Tư Dương đối Lục Quân nói qua nói, cho nên đây là... Nàng nói bị thương sao? Đây là nàng đời trước sao? Kia vì cái gì hắn muốn đáng chết mà xuất hiện ở chỗ này? Rõ ràng nàng đã giơ tay có thể với tới không phải sao? Tân Thành Khuyết nắm then cửa tay khẩn nắm chặt. Trong lồng ngực tựa như đổ một ngụm nóng bỏng khí. Lại trước sau không chỗ thư giải, hắn ở cửa có đứng nửa giờ. Cuối cùng nhìn ngủ say Tạ Tư Dương liếc mắt một cái. Xoay người liền đi, hành lang xuất khẩu. Lâm trợ lý nhìn đến hắn theo đi lên. Thịnh tổng phòng bệnh ở 6 tầng, đây là hắn hôm nay tới bệnh viện nguyên bản mục đích đến thăm. Nằm viện sinh ý hợp tác đồng bọn, không thấy. Tân Thành Khuyết nói, phía sau Lâm trợ lý hơi lăng. Nhưng này đã không phải hắn để ý phạm trù, Tân Thành Khuyết bình sinh không phải cái vụng về người. Hắn đem đầy ngập trầm trọng cùng hoang đường kiềm chế đi xuống. Trở lại biệt thự, hoa 3 ngày thời gian, đem gần mấy năm tin tức từng điều xem qua đi. Dần dần khâu ra một sự thật, trước đây hắn cùng Tạ Tư Dương cũng không nhận thức, năm đó Tân Phương Tấn bắt cóc cũng không phải Tạ Tư Dương, mà là hắn công ty một cái bình thường cấp dưới. Cuối cùng làm hắn đào thoát, bình sùng rừng rậm kia chàng sống mái với nhau cũng không có phát sinh, sở hữu hết thảy đều cùng hắn. Nhận chi không giống nhau, như nước chảy trên đường phố. Tân Thành Khuyết dẫm hạ phanh lại, bậc lửa một cây yên. Giáng xuống cửa sổ xe nhìn về phía ngoài xe thế giới. Ghế điều khiển phụ tắc phóng mới vừa nấu tốt canh gà, trời đầy mây quang ảnh chiếu vào hắn lạnh băng. Sườn mặt thượng, đột nhiên hắn thấy cái gì? Bóp tắt tàn thuốc, xuống xe đi vào một nhà cửa hàng. Ra tới khi trong tay tắc sao 02 sân 24 sân 16 sao xách theo một cái tiểu bánh kem, nàng nói qua ăn ngọt liền sẽ. Không đau, nhưng mà ở gần gũi xem Tạ Tư Dương đổi dược khi. Hắn trái tim vẫn là đột nhiên run lên. Vài lần nhẫn nại, cuối cùng nắm tay khẩn nắm chặt mà quay đầu. Ẩn nấp đi chính mình đỏ lên hốc mắt, thực xấu đi. Tạ Tư Dương vẫn là như vậy hơi hơi mỉm cười. Thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất hiện tại thừa nhận đau xót không phải nàng. Kỳ thật ngươi không cần mỗi ngày lại đây, Tân Thành Khuyết không nói chuyện, hắn chỉ là hít sâu một. Hơi, áp xuống lồng ngực chung sôi trào khó nhịn chua xót. Không đi xem nàng, ngày đó sau khi trở về. Hắn dựa theo ký ức, làm người một lần nữa định chế một quả giống nhau nhẫn, này cái hắn không kịp đưa ra nhẫn. Hắn cuối cùng tuyển ở một cái thích ý sau giờ ngọ. Lặng lẽ mang ở Tạ Tư Dương trên ngón áp út mà nàng sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất. Chính là đem nhẫn còn cho hắn, trong phòng bệnh một mảnh tĩnh lặng, hồi lâu. Hắn đem trong lòng bàn tay nhẫn ngạnh xinh xinh nắm chặt. Liên thủ chỉ đều ở hơi hơi phát run. Gian nan hỏi, vì cái gì không cần? Tạ Tư Dương nói, ngươi hẳn là đem nó để lại cho đáng giá người. Tân Thành Khuyết sắc mặt khẽ biến, cái gì là đáng giá người? Người kia trước nay đều là nàng. Qua đi, hiện tại lại có cái gì khác nhau? Nhưng mà hắn lại không cam lòng với thừa nhận. Vận mệnh chú định có cái gì hiện lên trong óc, hắn vẫn là minh bạch chính mình tới nơi này ý nghĩa, chỉ có ấn quỹ đạo kết thúc đời này. Hắn mới có thể mang nàng trở lại hiện thực, hắn mới có thể trở lại bọn họ ra. Cùng nàng cùng nhau từ trên cái giường lớn kia tỉnh lại. Ở nàng trước mắt nâng lên bàn tay, giúp nàng chắn ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh mặt trời, cho nên nàng trong mắt Tân Thành Khuyết. Cái kia hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận người. Từ đầu đến cuối đều là chính hắn, cố chấp, ích kỷ, cuồng vọng, không có tâm, thế cho nên có thể đem nàng vây ở bên người, không muốn buông tay. cũng có thể không lưu tình mà vứt bỏ nàng. Tân Thành Khuyết nhìn trong gương mặt vô biểu tình chính mình, cuối cùng cười, đem lòng tràn đầy châm chọc cùng thương cảm đều liễm đi, mặt sau sự phát triển thật sự thuận lợi. Từ Tạ Tư Dương đã từng đôi câu vài lời chung hắn liền biết chính mình nên làm như thế nào. Cầm tù nàng, vì hống nàng mang nàng đi xem Dương Văn Lạc buổi biểu diễn. Điên cuồng nghi kỵ nàng cùng Lục Quân chi gian quan hệ. Cùng với chờ đợi thích hợp thời cơ. Làm nàng rời đi, không phải chưa từng có do dự cùng dãy dụa. Chỉ là đời này bọn họ tương ngộ quá muộn. Vô luận như thế nào, nàng đều vui sướng không đứng dậy, huống chi bước ra một bước. Liền rốt cuộc không có biện pháp quay đầu lại. Hắn nhất định phải mang nàng hồi hiện thực. Ban đêm gió lạnh phơ phất, quang ảnh đan sen. Tạ Tư Dương nơi phòng bức màn bị gió thổi đến hơi hơi đong đưa. Tân Thành Khuyết đứng ở dưới lầu, trong tay kẹp yên, hỏi Lục Quân, quyết định hảo sao? Lần trước hắn cho hắn cung cấp Nghiêm Quân Lâm ở Tân Thành manh mối. Lục Quân nhìn hắn, giữa mày hơi hơi nhăn lại, phảng phất ở đánh giá cái gì. Tân Thành Khuyết khóe miệng xả ra một đạo độ cung tới. Gần nhất hắn cười đến càng ngày càng ít, liền trêu chọc đều có chút mới lạ. Như thế nào, phát hiện ta cùng với ngươi trong tưởng tượng không giống nhau? Lục Quân hỏi, cái kia tương lai, nàng sẽ vui vẻ sao? Tân Thành Khuyết hơi lăng, hắn không nghĩ tới Lục Quân vẫn là như vậy nhạy bén. Chỉ dựa vào hắn dăm ba câu tìm ra sau lưng chân chính phức tạp cảm xúc cùng manh mối. Sẽ, vậy hành, ngươi biết, biết này vừa đi đối mặt chính là cái gì sao? Nhưng Tân Thành Khuyết ngay sau đó một đốn, ngoặc kép, tính, hắn cười cười. Này đi trân trọng, chiếu cố hảo nàng. Lục Quân nói, những lời này đã từng hắn cũng nghe Lục Quân nói qua một lần, khi đó hắn lòng tràn đầy trào phúng. Lúc này lại sinh ra một chút phức tạp cảm khái tới, trầm mặc sau một lúc lâu. Cho đến trong tay yên sắp châm tẫn, Tân Thành Khuyết mới nói. Đã biết, hắn biết chuyện xưa đại khái mạch lạc cùng kết cục. Nhưng đương này hết thảy tiến đến khi, vẫn cứ cảm thấy tàn nhẫn, đó là Tạ Tư Dương rời đi thứ 5 tháng. Hắn chưa từng xuất hiện ở nàng trước mặt, nhưng vẫn lấy chủ nhà thân phận ở nơi tối tăm nhìn trộm nàng. Có đôi khi tưởng nàng nghĩ đến điên rồi, liền gõ một đại đoạn lời nói cho nàng, chuẩn bị gửi đi kia khoảnh khắc, lại bức bách chính mình một chữ quét sạch. Nàng đại khái cho rằng vĩnh viễn mà ném xuống hắn, cho nên tái kiến hắn khi rõ ràng ngẩn ra, sau đó xoay người rời đi. Lục Quân đã chết. Tân Thành Khuyết nói, hắn thấy Tạ Tư Dương bóng dáng một đốn, hắn đã chết, sẽ không lại trở về. Thị cục sẽ vì hắn cử hành lễ tang. Ngươi không quay về liếc hắn một cái sao? Chẳng sợ chỉ là một thân buồn cười cảnh phục, Lục Quân đã chết, mang đi Tạ Tư Dương nửa trái tim. Tân Thành Khuyết lại một lần xuất hiện ở bên người nàng. Mới lạ mà tiểu tâm mà làm bạn nàng, ý đồ làm nàng lại cười một cái, nhật tử lâu rồi. Hắn cảm thấy chính mình cũng bị bệnh, hắn thường xuyên sẽ nghe thấy trong lòng một thanh âm khác. Cùng nói ra hoàn toàn bất đồng, Tạ Tư Dương. Chúng ta ở chỗ này tách ra đi. Ta tưởng vĩnh viễn cùng ngươi không xa rời nhau, ngươi sẽ không cho. Rằng ta là thật sự thích ngươi đi. Ta thích ngươi, ta yêu ngươi, vẫn là ngươi cho rằng. Ta đối với ngươi thích, nhiều đến có thể chịu đựng ngươi cùng một nam nhân khác chạy. Thẳng đến hắn đã chết mới quay đầu lại tìm ta. Muốn như thế nào mới có thể làm ngươi biết. Ta thật sự thực ái ngươi, kia liếc mắt một cái nàng tan nát cõi lòng biểu tình. Hắn cả đời khó quên, hắn nhìn nàng thất hồn lạc phách. Nhìn nàng miễn cưỡng cười vui. Nhìn nàng đi vào cơ quan du lịch. Cuối cùng lựa chọn bước lên bay đi Nga phi cơ, sắp kết thúc. Tân Thành Khuyết đáy lòng lo âu lại rốt. Cuộc ức chế không được, hắn không ngừng một lần hỏi chính mình. Bọn họ thật sự có thể trở về sao? Chỉ cần hắn hiện tại tiến lên ôm nàng. Lưu lại nàng, kia nàng sẽ không phải chết, chính là như vậy. Kia hắn phía trước làm những cái đó, Lục Quân làm những cái đó, lại tính cái gì? Lại này lo âu cùng nội tâm lặp lại lôi kéo vẫn luôn liên tục đến cuối cùng một tiếng súng tiếng vang lên, kia nháy mắt, Tân Thành Khuyết lồng ngực phập phồng, nhìn xa trắng xóa phía chân trời, qua thật lâu thật lâu. hắn máu mới khôi phục lưu động. Đạp phong tuyết, đi bước một đi đến Tạ Tư Dương ngã xuống địa phương. Quỳ xuống hôn môi nàng gương mặt, sau đó đem nàng chặn ngang bế lên, cút ngay. Hắn đá một chân muốn ngăn trở Dương Văn Lạc tân thành. Khuyết không có vì Tạ Tư Dương cử hành lễ tang, bởi vì hắn cảm thấy hắn ái nhân cũng chưa chết đi. Nàng chỉ là ở xa xôi thời không chờ hắn thôi, nhưng rốt cuộc khi nào bọn họ mới có thể lại gặp nhau. Hắn bệnh đến càng nghiêm trọng, có đôi khi hắn rõ ràng nhớ rõ cái kia thời không phát sinh điểm điểm tích tích. Nàng sợ hắn đau, cho nên trước khi đi nướng cái bánh kem để lại cho hắn. Nàng tâm thực mềm, hắn phát sinh tai nạn xe cộ lúc sau, liền một tấc cũng không rời mà canh giữ ở hắn bên người. Nàng tâm lại thực tàn nhẫn, nàng thật sự từng tính toán không cần hắn cùng Lục Quân ở bên nhau. Có đôi khi, hắn lại cảm thấy này đó đều là chính mình ảo tưởng ra tới, giả. Tất cả đều là giả, bằng không vì cái gì hắn còn lưu lại nơi này. Vì cái gì cái kia trong ấn tượng hiện thực còn chưa tới tới. Tạ Tư Dương đi một năm sau, Nghiêm Quân Lâm phô cái kia cục rốt cuộc thu hảo đuôi. Cùng phía trước bất đồng. Ở thế giới này, hắn lựa chọn nuốt thương tự sát, mà Tân Phương Tấn Tắc Thượng Pháp Trường, Dương Văn Lạc sau lại tới tìm Tân Thành Khuyết, bọn họ cứ như vậy đứng ở tầng cao nhất, lẫn nhau mặc không lên tiếng mà đối diện. Cuối cùng Dương Văn Lạc hỏi, ngươi từng yêu nàng sao? Ngươi tin tưởng có kiếp sau sao? Tân Thành Khuyết hỏi lại, Dương Văn Lạc tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Trầm mặc thật lâu. Mới hô khẩu khí, ta không biết, ta ái nàng, Tân Thành Khuyết nói. Chúng ta sẽ có kiếp sau. Có một ngày ngươi sẽ nhớ tới đã từng phát sinh hết thảy, Tân Thành Khuyết liền như vậy xoay người. Nhìn nơi xa rơi xuống hoàng hôn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hắn tưởng. Vô luận bao lâu, chỉ cần có thể tái kiến nàng, hắn là có thể tiếp tục chờ đi xuống, chẳng sợ tóc trắng xóa. Chẳng sợ vật đổi sao rời, lại mở mắt ra khi trước mắt nửa bên huyết hồng không trung lại không thấy. Hắn chỉ nhìn thấy nhân tảng sáng ánh sáng mà dần dần rõ ràng trần nhà, Tân Thành Khuyết dại ra một lát, ý thức trở về, phản ứng đầu tiên chính là nghiêng đi thân đem Tạ Tư Dương đầu ấn tiến chính mình trong lòng ngực, bàn tay ở nàng sau đầu không ngừng qua lại vỗ về. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể bình ổn nội tâm cái loại này tưởng niệm. Nôn nóng cùng sợ hãi, ngươi tỉnh. Nàng bị hắn đánh thức, lại không có sinh khí. Ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, thanh âm nhập nhèm mà hàm hồ. Ngủ tiếp trong chốc lát. Hảo, Tân Thành Khuyết rốt cuộc có thể thoáng bình phục xuống dưới. Nhìn chăm chú nàng sườn mặt, thành kính in lại một nụ hôn. Hảo, ta ái nhân, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.